Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2653, Nam Hải Công Chúa, 2, góc truyện audio.com, Đạo Phong lấy ra lệnh bài, đưa về phía đối diện. Một đạo hào quang sâu sắc từ trong lệnh bài chảy xuống, ở phía trên kết thành một đóa hoa vàng. Đợi một lúc lâu chưa có bất cứ sự đáp lại nào cả, Đạo Phong nhịn không được nói. Ta biết các ngươi đều là tướng sĩ năm đó theo Trung Thiên Sư chinh chiến bốn phương, các ngươi trung quy sẽ không là ngay cả quân lệnh hô phù của hắn cũng không nhận ra chứ. Xa xa trong sương mù dày đặc truyền đến một tiếng cười lạnh. Chúng ta đều là thiên hải thần kinh, trong tam giới, chỉ phụng một mình trung tướng quân, nhưng Nam Hải Tuyền Nhãn quan hệ trọng đại, Trung Thiên Sư đã bảo chúng ta đến thủ tự nhiên phải không được có lỗi với tướng quân. Tiêu Đồ công chúa là tội phạm quan trọng hàng đầu của âm ti, giam giữ ở đây, sao có thể tùy tiện gặp. Người tuy có lệnh bài, chúng ta lại làm sao biết ngươi là phụng mệnh tới làm gì? Muốn gặp Tiêu Đồ công chúa cần có quan văn Trung Thiên Sư tự viết mới có thể cho đi. Người này vừa nói xong, bên cạnh lại vang lên một thanh âm hơi chói tai. Hải nhãn cấm địa, người nếu tiến lên thêm một bước nữa, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải rơi vào kết cục hồn phi phách tán, còn không mau mau thối lui. Đạo Phong trầm mặc một chớp mắt nói, ta phụng mệnh tới gặp công chúa, không gặp được nàng, tự nhiên sẽ không trở về. Làm càn, trên hải nham này của ta không có một tấc cỏ, thấy người là đặc sứ của Trung Thiên Sư, lúc này mới lựa lời khuyên bảo, còn không mau mau thối lui, thật muốn chúng ta mở ra pháp trận giết người hay sao? Chưa gặp được công chúa ta sẽ không đi. Đạo Phong vẫn là câu này. Lớn mật, vừa dứt lời, cách chùm tia sáng như trường mẫu quay quanh ở bên người hắn đột nhiên cùng nhau phát động, không chút khách khí đầm về phía trên người Đạo Phong, bốn phương tám hướng, bao trùm toàn bộ góc độ hắn có thể đào tẩu. Phập, phập, Đạo Phong thật sự bị đâm thành con nhím. Vài giây sau thân thể Đạo Phong hòa tan, hóa thành một đám khí tức tan đi. Đây là phần thân, trong sương mù dày đặc một tướng quân mặc giáp trụ thất thanh hô lên, một giây sau đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu nối gió, ngẩng đầu nhìn, một khối đại ấn vuông vức khổng lồ đang từ trên đỉnh đầu nện xuống. Tốc độ nhanh như vậy, tướng quân này dưới sự kinh ngạc đột ngột rút mã tấu, vùng chém về phía đại ấn trên đỉnh đầu. Dành, mã tấu chế tạo từ huyền thiết cực tốt đã ngăn được đại ấn, nhưng cánh tay tráng kiện của tướng quân này đang run rẩy, hầu như không chống đỡ được. Mấy người bên cạnh phục hồi tinh thần cùng nhau làm phép, chỉ trong chớp mắt mười mấy loại binh khí cùng nhau đối địch đại ấn, tình thế nhất thời biến hóa, đoàn người đang muốn phản công, đại ấn này đột nhiên lật lên xuống phóng ra hai luồng linh quang đỏ trắng tan vào nhau, không ngừng hóa giải linh lực các binh khí này của bọn họ. Nhưng trong giây lát áp lực một lần nữa sinh ra, trong nháy mắt phóng to mấy lần, ở dưới sự cưỡng chế hít thở không thông, có mấy binh sĩ bị đánh bay đi trước, cuối cùng vẫn chỉ còn lại có một mình tướng quân kia, trong tình thế cấp bách hai ngón trỏ và giữa của tay trái phốc một tiếng cắm vào cánh tay phải, nhất thời một dòng máu tươi phun ra, bắn vào trên mã tấu của hắn. Mã tấu trong nháy mắt nóng rực như lửa, từng đám lửa thiêu đốt cái đáy đại ẩn, hai luồng lực lượng bắt đầu tiêu hao lẫn nhau. Bên cạnh một lão giả bộ dáng quân sự. Góc truyện audio.com, tay vuốt chòm râu, nhìn chằm chằm đại ấn trong tay Đạo Phong, mắt càng lúc nheo càng nhỏ, đột nhiên lại chợt mở ra, lạnh lùng nói. Đây là phiên thiên ấn, ngươi là kẻ nào? Lời vừa nói ra, người nghe thấy đều chấn động. Phiên thiên ấn, đây chính là bản mạng pháp khí của Nhiễm Thành Tử đứng đầu 12 kim tiên trong lời đồn. Nhất là tướng quân kia đang dùng mã tấu đối kháng phiên thiên ấn, lúc biết được mình là đang đối kháng với phiên thiên ấn trên khí thể theo bản năng yếu đi vài phần. Đạo Phong bắt giữ được biến hóa, niệm chú thêm, phiên thiên N nháy mắt đem mã tấu bắn bay đi, nhằm đầu hắn nện xuống. Tướng lĩnh cả kinh biến sắc, thân thể hạ thấp tốc độ cực nhanh lộn về phía sau, trong đường tơ kẽ tóc tránh được vận mệnh bị đè thành bánh thịt, nhưng trận giao phong này lại đã thua, hơn nữa thua chật vật như vậy. Người đâu, khai trận, tướng lĩnh nghiến răng giống lên một tiếng. Đạo Phong chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc chung quanh lập tức chảy xuôi, đột nhiên lại cùng chùm tia sáng giống như trường mẫu trước đó từ bốn phương tám hướng bắn tới. Bóng người Đạo Phong nhoáng lên một cái, đâm vào trong đám người, vạn chùm tia sáng kia lập tức bắn tới. Đạo Phong sau khi tiến vào đám người cũng không đánh với ai, chỉ đi xuyên qua ở bên trong, những chùm tia sáng đó không có mắt, sau một đợt nổ bắn, đại bộ phận đều rơi ở trên thân các binh sĩ vô tội kia. Chùm tia sáng này uy lực mạnh, xuyên qua thân thể những người này, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Mắt thấy đồng bạn bên cạnh chết thảm, các binh sĩ kia càng thêm e ngại chùm tia sáng, chạy tán loạn tránh né, như vậy càng cho Đạo Phong cơ hội, xen lẫn ở trong đám người thi triển thân pháp tránh né chùm tia sáng, kết quả hắn không có việc gì, binh sĩ bên người lại lần lượt bị bắn thành cái sàng. Tinh khách bay múa lại không bay đi âm ti, mà là bay vào phía dưới đảo tiến vào trong mắt suối. mau dùng lại, lão giả bộ dáng quân sự hét lớn một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một quyển da dê không chữ, lấy ngón tay ở bên trên nhanh chóng viết cái gì đó, sau đó ném ra bên ngoài. Cuộn da dễ bay đến trên đỉnh đầu đám người đạo phong, toàn bộ chùm tia sáng đều bị hấp thu vào, trên cuộn da dê vốn không có chữ cũng dần dần xuất hiện chữ viết màu vàng, giống như các chùm tia sáng kia chính là văn tự của cuộn da dê này biến thành. Đạo phong đứng đó không động đậy, lão già kia đem cuộn da dễ nắm trong tay, nhìn đạo phong từ trên xuống dưới, nói. Ngươi là kẻ nào, Mao Sơn đệ tử đạo phong? Đệ tử Mao Sơn, lão già này lại chưa từng nghe tên Đạo Phong, chỉ vì bọn họ ở trên đảo Hải Tham này quá lâu rồi, phủ bụi ở đây, đối với chuyện đã xảy ra trong tam giới gần trăm năm qua trên cơ bản đều không biết. Nhưng tên Mao Sơn, bọn họ tự nhiên là từng nghe. Mao Sơn đệ tử, vì sao sẽ làm đặc sứ của Trung Thiên Sư? Được người ta nhờ vả mà thôi. Đạo Phong nhìn hắn, cười nhẹ, ngươi không biết ta, ta lại biết ngươi, ngươi là Trung Hòa Tử của Nam Tống, người sáng lập Thần Tiêu Phái, người từng tự nghĩ ra một môn pháp thuật cực kỳ lợi hại, gọi là Thần Tiêu Ngũ Lôi Thuật, người sau khi vũ hóa, ở âm ti kết bạn với Trung Thiên Sứ, theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, làm quân sự, hơn trăm năm trước tiêu. Trấn áp ở đây, người liên thường trú ở đây tu hành, không hỏi việc bên ngoài nữa những điều ta nói, có đúng hay không? Trung Hòa Tử nhìn Đạo Phong, nói, đã biết tên ta, ngươi hẳn là biết Hải Nham Đảo. gocchuyenaudio.com, này không phải có thể xông vào, ngươi cho dù tu vi cực sâu, xông vào cũng nhất định phải chết. Chùm tia sáng đó lực lượng mạnh mẽ, Đạo Phong đã sớm biết. Bởi vậy ở lúc ban đầu sau khi bị nhốt, hắn vẫn luôn chú ý phân biệt đám người Trung Hòa Tử ở trong sương mù dày đặc nói chuyện, phỏng đoán vị trí bọn họ, nhân cơ hội dùng huyễn hình thuận lặng lẽ áp sát, lúc này mới tránh tập kích không góc chết 360 độ, nếu không thực bị đâm trúng, cho dù là hắn cũng phải năm. Ta không phục tới đánh tiếp. Cách chương.